Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, nước Nga hacker. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Claire có như vậy công. Tác và thói quen cuộc sống, Dương Thiên Long bọn họ nhanh đi đến nhà trọ trong lầu trước bàn làm việc. Mở máy vi tính ra vừa thấy. Quả nhiên thấy đóng kín một cái cùng Claire tiên sinh ở trưa hôm đó ước chừng biêu kiện. Ở trong thơ, một cái tự xưng là Ukraine người người nói ở Congo phát hiện một cái tổ chức khủng bố. Hy vọng Claire ở dư luận lên cho đả kích. Tên kia còn giữ lại điện thoại. Mau đánh đã qua, Dương Thiên Long vội vàng nói. Nữ phụ tá không dám thờ ơ. Lúc này bấm cái số này. Thủy Liêu cuối cùng truyền tới đã ngừng máy tin tức. Có thể hay không tra được cái số này. Nhìn cái này cũng là bản xứ số điện thoại di động. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày. Nữ phụ tá lắc đầu một cái. Không được, sợ là tên kia mở điện thoại di động không phải thực danh chế. Chẳng lẽ tin tức lại ở chỗ này chặn? Dương Thiên Long không khỏi được lần nữa nhíu mày. Có hay không hacker? Đây là, yên lặng thật lâu Simon không khỏi được lên tiếng. Hacker, Dương Thiên Long bọn họ không khỏi lấy làm kinh hãi. Simon gật đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Các người chẳng lẽ không phát hiện một chuyện không? Đối phương hình như là thiết trí tự động hồi phục. Nếu như có hacker mũ đen nói, chúng ta có thể gửi đóng kín một cái bưu kiện đã qua. Sau đó cài vào virus Trojan. Cứ như vậy, đối phương máy vi tính nhất định sẽ trong virus. Sau đó chúng ta ăn cắp tin tức tương quan. Ta tin tưởng như vậy sẽ tìm được người chủ sử sau màn. Tỉ mỉ một lần vị Simon mà nói. Hắn nói rất là có lý. Đối phương có thể nói là tất cả cơ quan cũng tính hết. Duy chỉ có ở trong thơ này lựa chọn tự động trả lời. Ý vị này tùy ý gửi đóng kín một cái bưu kiện. Đối phương cũng có thể nhận được. Ý kiến hay, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hành có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ông chủ, hacker đi nơi nào tìm đâu? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tựa như hết thảy đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Thật ra thì có người có thể tìm được. Ai? Hành không khỏi phải hỏi nói. Vasily, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ta nhớ được Vasily có cái chiến hữu gọi là Út Lốp. Hắn có một cái nhi tử gọi là người được Út Lốp. Bây giờ ở Moscow Đại học Máy Tính cột lên học. Vasily nói cho ta biết. Thằng nhóc kia rất thích máy vi tính. Đã từng làm hacker xâm lược qua trường học trang web sửa đổi thành tích. Vẫn chỉ là học sinh. Hành không khỏi được nhíu mày một cái. Hiển nhiên hắn có chút không quá tin tưởng cái này thằng nhóc chưa dứt sữa. Có đôi lời gọi là từ xưa anh hùng ra thiếu niên. Không biết các người có nghe nói hay không qua. Dương Thiên Long cười nói. Hành cùng Simon bọn họ lắc đầu một cái. Thiên tài là không cần dùng tuổi tác cùng lịch duyệt để chứng minh. Dương Thiên Long tin chắc. Thằng nhóc kia chính là một cái khá vô cùng hacker. Bất quá dưới mắt cũng không có những thứ khác hacker có thể dùng. Chỉ được ôm ngựa chết chữa thành ngựa sống. Bất quá dưới mắt đã mau đến gần rạng sáng. Dương Thiên Long cũng không có lập tức cho Vasily gọi điện thoại. Hắn biết lúc này nhất định phải ổn định. Muôn ngàn lần không thể hốt hoảng. Như vậy, lúc trời cũng không còn sớm. Nữ sĩ, ta để cho ta người làm đưa đưa ngươi. Dương Thiên Long nhìn nữ phụ tá nói. Vậy các ngươi đâu? Tiên sinh, nữ phụ tá không khỏi được nhíu mày một cái. Chúng ta ở nơi này. Nếu như có động tĩnh gì, chúng ta còn có thể thời gian đầu tiên xử lý. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Nữ phụ tá suy nghĩ một chút. Không khỏi được gật đầu một cái đồng ý. Tự nhiên đưa nàng trở về nhà nhiệm vụ liền rơi xuống Lưu Chính Dương trên mình. Dù sao thằng nhóc này cũng phải cần trở về nhà. Thật ra thì Lưu Chính Dương đưa nữ phụ tá về nhà là 100 cái không vui. So sánh với cái đó, hắn càng thích cùng Dương Thiên Long bọn họ sống chung một chỗ. Chú Long, vậy chờ ta lát nữa còn tới. Lưu Chính Dương nói, đừng tới, ngươi trở về, ngày mai lại tới. Dương Thiên Long căn bản cũng chưa có cân nhắc hắn, trực tiếp cho Lưu Chính Dương thản nhiên tới liền một câu. Này, ngươi thằng nhóc này, để cho ngươi làm gì thì làm cái đó, nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm. Thấy Lưu Chính Dương có chút không vui, Simon không khỏi được cho hắn phùng mang trợn mắt hạt châu đứng lên. Được rồi, vậy ta ngày mai tới sớm một chút. Bất đắc dĩ, Lưu Chính Dương chỉ được mang nữ phụ tá rời đi. Bọn họ sau khi rời đi, ple nhà trọ trong lầu chỉ còn lại có Dương Thiên Long, Simon, Hanh còn có Doc bốn người. Ple nhà trọ lầu cũng không lớn, hai buồng một phòng khách. Phòng khách là phòng làm việc. Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi trước. Thấy mọi người ngồi ở trong phòng khách cũng không muốn rời đi, Dương Thiên Long không khỏi được nhắc nhở mọi người. Hoa Hạ Long, nếu không chúng ta thay phiên thủ một chút đi, vạn nhất đụng gặp tình huống gì. Simon không khỏi được nhíu mày một cái. Hành cùng Doc cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Không thành vấn đề, các người trước thủ, ta cuối cùng lớp một. Dương Thiên Long vừa nói vừa ngáp lên. Hắn ngay sau đó đi vào phòng bên trong. Simon không khỏi được buông tay một cái, nhún nhún vai, cười nói, tên này trước kia nhưng mà so với ai khác đều cấp. Bây giờ làm sao đổi được như thế bình tĩnh? Có thể là nhìn nhiều đi. Hanh không khỏi được cười một tiếng. Nếu không các người nghỉ ngơi đi, ta tới thủ, chẳng qua ngày mai ngủ bù. Doc từ mang người da đen ở giữa đêm hưng phấn tế bào Bắc. Hắn không khỏi phải nói. Simon cùng Hanh nhìn xem tên này. Doc thằng nhóc này là bọn họ mang ra ngoài, cũng coi là đồ đệ. Tốt lắm. Hai người cười hắc hắc sau đó. Vậy ngay sau đó đi vào phòng. Bất quá trong phòng chỉ có một cái giường. Hanh chỉ được lại đi ra nằm ở trong phòng khách trên ghế salon. Thế nào? Cùng ta, Doc đang chơi điện thoại di động đây. Cùng ngươi cay rắm, bên trong liền một cái giường. Simon tên kia ta có thể coi như là đã lĩnh giáo rồi. Tiếng ngáy so heo cũng lớn. Hành vừa nói vừa một mặt tức giận bất bình lật một cái thân. Vậy nhanh chóng ngủ, ta đang chơi trò chơi đây. Doc ánh mắt không chớp mắt nhìn điện thoại di động màn ảnh. Rạng sáng 5 giờ. Đến khi Dương Thiên Long lúc đi ra, phát hiện làm ra vẻ qua đầu Doc vậy nằm ở trên bàn ngủ. Hắn không khỏi được vỗ một cái Doc bả vai, tỏ ý hắn đi vào trong phòng nghỉ ngơi, xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Doc một mặt mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, nghe hành này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Dương Thiên Long không khỏi được xoa xoa lỗ tai, bất đắc dĩ. Hắn chỉ được đi tới bên cửa sổ, đánh giá ngoài cửa sổ tình huống tới. Ánh đèn lờ mờ lúc tối tăm lúc minh, bên ngoài một mảnh tĩnh lặng. Đứng ở bên cửa sổ, Dương Thiên Long tâm trạng bỗng nhiên lúc này lập tức giống như là lũ lụt vậy thư sướng mờ. Suy nghĩ tự mình tới đến Phi Châu sau các loại trải qua. Thà nói là chuyên tâm hoặc là truyền kỳ, không bằng nói là đặc biệt thám hiểm. Sinh hoạt cứng rắn là đem một cái phổ thông chàng trai ép thành một cái thiết huyết chiến sĩ. Hắn không khỏi được lắc đầu một cái. Cái này hoặc giả không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Dẫu sao dưới mắt mình đã kết hôn rồi, đứa trẻ vậy đem lập tức ra đời. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không thể ra sức. Chờ hết thảy các thứ này cũng xử lý tốt, mình nhất định sẽ thật tốt kinh doanh tiểu gia đình. Thời gian qua rất nhanh, bất chi bất giác đã đến buổi sáng 7 giờ. Hanh, Simon bọn họ cũng là không khỏi được tỉnh lại. Đơn giản một phen thăm hỏi sức khỏe sau đó, Dương Thiên Long lấy ra điện thoại di động, bấm Vasily điện thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/ đẩy ra sương mù dày đặc.